Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2312, thần thần bí bí vạn giới du tiên. Canh thứ nhất, lời tới đây, Long Cẩm Y đối với vạn giới du tiên người này, có mấy phần ấn tượng sâu sắc hơn, bá đạo, lãnh khốc, hung hăng, thần bí, nhân vật như vậy. Tuyệt đối là làm người khác đau đầu nhất đối thủ một trong. Trong mắt Tinh Mang chợt hiện, tâm niệm của hắn cũng là xoay nhanh lên, mơ tưởng viển vông, tiêu diệt trong thế giới này hết thảy sinh linh, đây tuyệt đối là muốn nhấc lên vô biên sát kiếp. Lẽ nào người này biết vô lượng lượng kiếp hạt giống sự tình? Hắn là từ đâu biết? Lại là ngắn ngủi trầm mặc, nghĩ đến cuối cùng không khỏi nghĩ đến Quân Bất Ngữ, nghĩ đến Khai Thiên Đại Thần, thậm chí là cái kia càng trong truyền thuyết, chỉ có mấy người bọn họ biết đến thần vực, cũng là càng ngày càng cảm thấy, vị này thân phận của vạn giới du tiên thần bí lên. Lai lịch của hắn, các ngươi không biết, nhưng hắn thuộc về cái nào thời đại nhân vật, tổng nên biết chứ, phải chăng là viễn cổ nhân tổ thời đại bên trong nhân vật? Suy tư chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y lại hỏi, đáp án của vấn đề này, ta cũng không biết. Tần Hưu phiền muộn lắc đầu, không sợ thẳng thắn nói cho đạo huynh, ta sư phụ của sư phụ, chính là sư tổ của ta, chính là viễn cổ trong gương nhân tổ một trong. Đối với thời đại kia bên trong nhân vật, sư phụ của ta vẫn tính rõ ràng, nhưng trước chưa từng nghe nói người này. Phảng phất đột nhiên nhô ra bình thường, hắn hiện thế sau chính là đại sát tứ phương, thể hiện ra quét ngang cái khác hết thảy tu sĩ cường tuyệt thực lực. Ở trước đó, quê hương của hắn ở nơi nào, xuất thân môn phái nào, lại sống bao lâu, không có bất kỳ người nào biết. Long Cẩm Y khẽ gật đầu, lợi hại như vậy thiên sư đều bị hắn đã đánh bại. Suy tư chớp lát, Long Cẩm Y lại hỏi, xác thực như vậy? Tần Hưu cười nói, tuy rằng ta nghe nói thiên sư bị phái tới nơi này trước, còn không phải hai bước nửa cảnh giới, nhưng coi như là thiên sư đỉnh cao thời khắc, ta tin tưởng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thiên mệnh đây, cái này giấu giấu diếm diếm ra hỏa, nghe nói so với thiên sư còn lợi hại hơn. Long Cẩm Y chuyển đề tài, thiên mệnh người này là chúng ta trong thế giới trong gương đệ nhị nhân vật thần bí, lai lịch của hắn cũng không mấy cái biết, sư phụ của ta đều không nói ra được, nghe nói hắn trước đây cùng vạn giới du tiên đi rất gần, là vạn giới du tiên đắc lực nhất, tín nhiệm nhất giúp đỡ. Tần Hưu giới thiệu, Long Cẩm Y nghe lại gật đầu, hỏi, thiên mệnh bây giờ ở nơi nào? Ngươi có thể có cái gì suy đoán? Ha ha, Tần Hưu nghe cười ha ha nói. Không cần suy đoán, ta có thể trực tiếp nói cho đạo huynh. Các ngươi tạm thời không cần lo lắng hắn. Hắn giờ khắc này, nhất định là tại đường nối hai giới kia bên trong. Đây là sư phụ của ta nói cho ta. Các ngươi đều bị Tam Thiên Lão Đại tên tuổi dọa dẫm rồi. Đường nối hai giới kia đến cùng ở nơi nào? Long Cẩm Y lập tức hỏi ra cái này vấn đề trọng yếu nhất. Tần Hưu lắc đầu nói, hai giới đường nối một đầu kia, ta xác thực biết ở nơi nào, nhưng chúng ta hết thảy kính tượng chi tử đều là ở mê hồn trạng thái đưa tới, ta cũng không biết đường nối một đầu này ở nơi nào. Vậy các ngươi lại đây sau là ở nơi nào tỉnh lại? Tuyệt đối không thể rời lối đi kia quá xa. Long Cẩm Y đầu óc chuyển nhanh chóng, đã đứng lên, đạo huynh, người nghĩ đến, những kia cáo già đã sớm nghĩ đến, đã sớm phòng lên. Tần Hưu cười khổ nói một chút cũng không sao. Liền cho là ta mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của bọn họ tâm cơ. Long Cẩm Y sắc mặt bất động, một chỗ hoang vu trong biển cát, trên địa đồ cho ta móc đi ra. Long Cẩm Y đầu ngón tay một điểm, ánh lửa từ đầu ngón tay chảy ra, xà bình thường du động lên, kéo dài thành từng cái hỏa tuyến. Hỏa tuyến lại liên tiếp thành một bức nhân tộc trung ương thánh vực to lớn địa đồ. Nơi này, rất nhanh, Tần Hưu liền chỉ vào một vị trí nói rằng, Long Cẩm Y ánh mắt nhìn, này chỗ ngồi, khoảng chừng ở nhân tộc thánh vực bên trong vùng phía Tây. Xác thực là cái hoang vu biển cát, hắn du lịch lúc, cũng từng đi qua, phụ cận là mặt khác mấy khối biển cát ốc đảo. Những ốc đảo kia đều là tiểu ốc đảo, không có cái gì đại thế lực ở đường nối hai giới kia. Thật sẽ trốn ở chỗ này nơi nào đó sao? Suy tư chớp lát, Long Cẩm Y bất đắc dĩ triệt hồi, tiếp lời nói mới rồi tán gẫu lên. Thiên mệnh người này cũng bại bởi quá vạn giới du tiên sao? Nên thua quá, nhưng không có ai thấy tận mắt. Long Cẩm Y nghe vậy lại suy tư. Các người thế giới trong gương những nhân tổ này, liền như thế chịu nghe vạn giới du tiên lời nói, là bị hắn ở trên người gieo xuống thủ đoạn, vẫn là sợ hãi thực lực của hắn, hay hoặc là được hắn ưng thuận lãi nặng. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y lại hỏi, hắn không có gieo xuống thủ đoạn gì, chí ít sư phụ của ta trên người sẽ không có, cho tới phía sau hai cái nguyên nhân. Nên đều có một ít đi. Tần Hưu trả lời, hắn ưng thuận cái gì lãi nặng. Lên cấp bước thứ ba bí mật. Long Cẩm Y lập tức lại hỏi. Tần Hưu lặng lẽ gật đầu. Hắn đã biết bước thứ ba bí mật rồi. Khó nói, hắn đối với sư phụ của ta bọn họ hứa hẹn chính là. Nếu là hắn phỏng đoán thấu bước thứ ba bí mật, nhất định nói cho bọn hắn biết. Này liền lại là không biết rồi. Người này sâu không lường được, trong miệng lời nói, thực sự là khó tin vô cùng. Cái này cũng là ta trước, không dám phán đoán hắn đến cùng có phải là hai bước nửa nguyên nhân. Long Cẩm Y nghe lần thứ hai, gật đầu, đến nơi này, liên quan với vị này vạn giới du tiên, tựa hồ cũng đào không ra món đồ gì đến rồi. Long Cẩm Y lặng lẽ suy tư chốc lát. Nhớ tới Phương Tuấn Mi đối với hắn đề cập tới mặt khác một cọc sự tình. Hỏi, trong thế giới trong gương, cũng là có yêu thú đi. Người có biết có một cái vô gian phá không câu bộ tộc? Vô gian phá không câu? Đó là vật gì? Tần Hưu ngạc nhiên, Long Cẩm Y thấy thế. Trong lòng cũng là nói thầm lên. Vô gian phá không câu bộ tộc là khai thiên đại thần làm ra. Chuyên môn giữ gìn hai giới cân bằng, chủng tộc này hủy diệt, lẽ nào cùng thiên mệnh, cùng vạn giới du tiên không hề có một chút quan hệ. Lại suy tư một hồi, do dự một chút, rốt cục vẫn là tiết lộ càng nhiều tin tức nói, đây là một cái yêu thú chủng tộc, huyết thống vô cùng cao quý, nghe nói so với thanh long bạch hổ huyết mạch của bọn họ lực lượng. Còn muốn càng vượt qua một ít, người nói lẽ nào là, Tần Hưu nghe đến đó, nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh mang lóe lên, sắc mặt đột nhiên biến quái lạ lên, nghĩ đến cái gì rồi? Long Cẩm Y lập tức hỏi, Tần Hưu lại suy tư một hồi, nói rằng, sư phụ của ta đã từng nói cho ta biết, vạn giới du tiên thủ hạ, đắc lực nhất giúp đỡ có hai cái. Trừ bỏ thiên mệnh bên ngoài, còn có một cái nữ tu, nói chuẩn xác là đầu nữ yêu thú, hết sức lợi hại, lai lịch đồng dạng là vô cùng thần bí. Liền hai vị hai bước nửa yêu thú tiền bối, đụng với nàng đều có loại sức mạnh huyết thống mơ hồ bị áp chế cảm giác. Nàng có phải là một mái tóc vàng óng? Long Cẩm Y vội hỏi, dường như là. Ngươi làm sao mà biết? Tần Hưu đại kỳ, nàng có phải là còn rất am hiểu không gian chi đạo? Long Cẩm Y không đáp lại hỏi. Tần Hưu lặng lẽ lại gật đầu. Xem ánh mắt của hắn thì càng quái lạ rồi. Long Cẩm Y trong lòng lại ầm ầm sóng dậy lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?